Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 541, kỳ tích. Đó là chấm ngoặc kép. Oshitari Iwushi nhìn qua sân bóng, gặp Fuji Susuke đánh ra kỳ lạ một cầu, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật cường liệt xoay tròn. Quả bóng này không tốt tiếp. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói xong, Atobe Kigo cũng đã đưa bóng đánh trở về. Đánh trả độ cao, góc độ, lực đạo đều không có vấn đề. Nhưng mà, cầu tại đánh sau khi ra ngoài, lấy rất tốc độ nhanh bắt đầu hạ thấp độ cao, trực tiếp đụng phải cầu lưới phía trên. Một màn này, lập tức để không ít người giật nảy cả mình. Sai lầm, vậy mà xúc lưới. Không, không phải sai lầm. Cái kia một cầu xoay tròn thật cường liệt. Lần thứ nhất nhìn thấy loại trình độ này cường xoáy cầu. Chấm ngoặc kép, nhìn kỹ một chút, sai lầm sẽ đem cầu đánh tới lưới phía dưới sao? Cái kia một cầu tại đánh trả về sau, chìm xuống tốc độ rất vi diệu. Thứ 6 cục, 15:15. Atobe Kigo híp mắt lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vừa rồi cái kia một cầu đến cùng là cái gì? Tại hắn đánh trả về sau, cầu xoay tròn hoàn toàn không có yếu bớt, từ đó làm cho quá sớm bắt đầu gấp rơi. Thì ra là thế, phần này xoay tròn chỉ sợ còn muốn vượt qua Tiêu Dạ lĩnh vực. Tại áp lực bên trong đột phá sao? Không hổ là có thiên tài, danh hào người. Khẽ cười một tiếng, Atobe Kigo lạnh nhạt nói. Thật đúng là tràn ngập dư dật biểu lộ. Fuji Susuke lau khóe mắt mồ hôi. Trên mặt vẫn như cũ treo mê dạng tiếu dung. Chiêu này kêu là Hecatomb 2. Cũng tại dự tính của các ngươi bên trong sao? Không, ta không biết một chiêu này. Atobe Kigo nhíu mày. Nhưng Tiêu Dạ cái kia hỗn đản hẳn là hiểu rõ. Với lại không có nói cho ta biết. Có đúng không? Không quan trọng. Người một chiêu này rất đơn thuần. Làm như thế nào hóa giải là rõ ràng sự tình. Hecatomb 2. Phản kích lúc. Cầu tại vợt tennis bên trên hai mặt tiến hành cao tốc lượn vòng vận động. Cụ thể một chút nói. Chính là bóng tennis tại vợt tennis chính diện nhấp nhô. Cưỡng chế cho cầu tăng thêm siêu xoay tròn. Đồng thời trong nháy mắt xoay tròn đập mặt. Dùng mặt trái tiến hành cắt gọt. Để xoay tròn tăng gấp bội. Atobe Kigo có siêu nhất lưu nhãn lực. Trong nháy mắt liền thấy rõ một chiêu này tất cả động tác. Cũng hiểu nguyên lý. Đơn thuần chiêu thức, nhưng chính là bởi vì thuần túy. Ngược lại so cái khác chiêu thức khó đối phó hơn. Đương nhiên, hóa giải biện pháp cũng rất đơn giản. Chỉ cần phá hư cái kia phần siêu cường xoay tròn là có thể. Thủ đoạn có mấy loại. Dùng sức mạnh cũng tốt. Dùng đảo ngược xoay tròn cũng được. Đều là giống nhau. Vậy ngươi thử một chút. Fuji Susuke híp mắt mỉm cười. Ta muốn bắt đầu phản kích. Tiếp tục tranh tài, bởi vì có Hecatomb 2 một chiêu này, Fuji Susuke thay đổi trước đó bị đè lên đánh cục diện. Triển khai phản kích, Atobe Kigo thử phá giải, nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Cự nhân gác cổng một chiêu này xoay tròn, vượt qua Tiêu Dạ lĩnh vực, trừ phi là Sanada Jinichiro Lightning Jai, nếu không man lực là không phá được, tại vứt bỏ hai cầu về sau. Atobe Kigo đến có kết luận, lấy lực lượng của hắn, muốn cưỡng ép dùng man lực đánh vỡ, khả năng rất thấp. Sau đó, hắn cải biến sách lược, khai thác càng ổn thỏa phương thức. Game, Fuji Susuke, 5-1, trọng tài âm thanh âm vang lên. Trong chốc lát, Seigaku fan hâm mộ bắt đầu hô to. Fuji Susuke tuyệt địa phản kích, để bọn hắn thấy được hy vọng. Người chủ trì cũng không nhịn được sợ hãi than nói. Fuji tuyển thủ ở trong trận đấu đột phá tự thân. Lúc này bắt đầu phản công. Atobe tuyển thủ nhất thời bán hội cũng khó có thể hóa giải. Về sau xu thế sẽ như thế nào? Sẽ phát sinh kỳ tích sao? Kỳ tích, kỳ tích, kỳ tích. Có không ít người đang kêu. Cũng thật sự rất như thế hy vọng. Lại hoặc là nâng giết. Tiêu Dạ ngược lại là một mặt bình tĩnh. Hai tay ôm ngực, lẳng lặng địa ngồi tại chỗ. Chawero, Shishido, các ngươi chuẩn bị làm nóng người đi. tranh tài lập tức liền sẽ kết thúc. Ấy, Otori Chawero giật mình, nói, cục diện không phải rất vi diệu sao? Bộ trưởng hãm vào khổ chiến. Người chỗ nào nhìn thấy khổ chiến? Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Kỳ tích mới sẽ không phát sinh. Trừ phi Fuji vào lúc này xuất ra tâm chi đồng. Nếu không phần thắng rất rất nhỏ. Đương nhiên, theo Tiêu Dạ, coi như Fuji Susuke thật học xong Clow Ai, cũng đánh bất quá bây giờ Atobe. Dù sao, Atobe còn có một chiêu át chủ bài. Frozen World tiến hóa bản. Atobe Vương quốc, ngẫu nhiên nhìn thấy đối phương đang luyện tập, nhưng còn không phải rất thành thục. Đoán chừng là Atobe vì đối phó hắn mà chuẩn bị chiêu thức. Lắc đầu, Tiêu Dạ khoát tay nói. Mau đi đi, nhiều nhất còn có 10 phút đồng hồ. Tranh tài liền kết thúc. Ngoặc kép, là, hai người nhẹ gật đầu. Theo lời bắt đầu làm nóng người. Chỉ bất quá, làm nóng người đồng thời. Bọn hắn vẫn tại chú ý tranh tài tiến triển. Thứ 7 cục, Fuji Susuke phát bóng cục. Hắn vẫn như cũ sử dụng Hecatomb 2 tới điểm, áp chế Atobe Kigo. Bất quá, Atobe đánh trả cũng càng ngày càng có chất lượng. Cầu xúc lưới điểm, đang không ngừng kéo lên. Khoảng cách qua lưới mục tiêu, đã 10 điểm tiếp cận. 5, 2, lại thua trận một ván. Tranh tài tiến vào thứ 8 cục. Atobe Kigo phát bóng cục, đứng tại đáy tuyến. Hắn tư thái khoan thai. Hơi có mấy điểm thở dốc, ánh mắt liếc nhìn đối trận, đã thấy Fuji Susuke xuất mồ hôi lượng không hề tầm thường. Ngươi còn có thể đánh mấy lần? Bỗng nhiên, Atobe Kigo âm thanh âm vang lên. Cái gì? Con mắt của ta có thể khám phá đối thủ nhược điểm. Trạng huống thân thể của ngươi, tại nhãn lực của ta nhất thanh nhị sở. Bình thản địa mở miệng, Atobe Kigo nhẹ nhàng ném đi bóng tennis. Sau đó vung đập, một chiêu kia, đối thủ cánh tay, vai gánh vác không nhỏ. Với lại, cũng không phải bất cứ lúc nào. Bất luận cái gì vị trí đều có thể đánh ra tới. Nha, nhiều nhất lại đánh 4-5 lần. Cầu khối lượng liền sẽ bắt đầu giảm xuống. Bất quá, ta cũng nhìn phát chán. Tiếp chiêu, Frozen World, nương theo lấy bóng tennis bay lượn mà ra. Trong nháy mắt. Fuji Susuke liền phát hiện, tự mình đi sân bóng bên trong, dâng lên vô số băng chùy, đem trọn cái trận phủ kín. Giờ khắc này, hắn liền có loại ảo giác, phảng phất hắn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể. Tất cả mọi thứ đều bại lộ tại đối thủ không coi vào đâu. Cặp mắt kia, Fuji Susuke đáy lòng trầm xuống, thân hình khẽ động, hắn hướng điểm rơi tới gần. Chuẩn bị lại lần nữa dùng Hecatomb 2 đến đánh trả. Chỉ bất quá, khi hắn vung đập lúc, lại đột nhiên phát hiện, cầu không có bất kỳ cái gì xoay tròn. Chiêu thức của ngươi, là lợi dụng đối thủ xoay tròn. Yên tâm đi, ta sẽ không đánh bất kỳ lần nào xoáy cầu. Chỉ cần góc chết cầu là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Atobe Kigo thanh âm truyền đến. Fuji Susuke càng phát ra khó chịu. Phiền toái, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.